trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Lưu Bị tiểu tâm tư. Vốn cho là dựng lên trại tường về sau có thể thoải mái mấy ngày, còn lại công năng tính kiến trúc, tài liệu đầy đủ tình huống dưới, chỉ cần 10 người liền có thể. Bây giờ trong trại tiền tệ đã không sai biệt lắm hao hết sạch. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu muốn cùng đinh đương tiếng nổ. Lưu Nghị chuẩn bị một bên các loại làm ăn, một bên tiếp tục kiến tạo. Chỉ là hiện thực tựa hồ cũng không muốn để cho hắn rảnh rỗi. Ngay tại trại tường dựng lên hôm sau, Mi Trúc lại tới, lần này chẳng những mang đến đại lượng tài liệu, đi theo đưa tới, còn có đại lượng tiền tài, 300 đem hoàn thủ đao, 2000 thanh trường thương, cường cung 500 tấm, bó mũi tên 3 vạn, thuẫn bài 1000 mặt. Như vậy trong gian phòng lớn, nhìn xem Mi Trúc đưa tới đơn đặt hàng, dù là Lưu Nghị cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Mi Trúc nói, đây cũng không phải là ngắn hạn có thể hoàn thành. Lưu Bị lúc nào trở nên như thế tài đại khí, thô, nhiều đồ như vậy, không có 200 vạn tiền Lưu Nghị cũng sẽ không tiếp. Hao thời hao lực cũng háo tiền, Bá Uyên huynh yên tâm. Mi Trúc từ Gia Cát Lượng nơi đó đã biết được Lưu Nghị biểu tử. Giờ phút này mỉm cười nói, chỉ cần có thể tại 2 tháng bên trong giao phó, cần thiết tiền tài tất nhiên hai tay dâng lên. Lần này Trúc mang đến 100 vạn tiền làm tiền đặt cọc. Chờ đợi sau khi làm xong, còn có 100 vạn dâng lên. Nếu những vật này cũng không chỉ là Lưu Bị biết mình ăn không vô. Cho nên liên lạc Kinh Châu quen biết quan hậu cần, Lưu Bị dẫn đầu, quan hậu cần xuất tiền, gia liệu, đặt hàng đồ vật Lưu Bị sẽ từ đó rút ra một bộ phận. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, đầu to vẫn còn ở Kinh Châu bên kia, có nhóm này tinh xảo vật tư, với lại hàng đẹp giá rẻ, Kinh Châu bên kia khẳng định sẽ tăng lớn sức mua, đến lúc đó Lưu Bị từ đó chu tuyên. Một phân tiền không móc, liền có thể nhanh chóng vì chính mình tướng sĩ đều trang bị bên trên thiên công phường làm được. Trang bị, tiết kiệm tới tiền, liền có thể làm chút hắn sự tình. Tỉ như tiếp tục chiêu mộ tráng đinh, hoặc là tu sửa thành trì. Lưu Bị có Mi gia, Khấu gia những này phú thương hỗ trợ, không tính kẻ nghèo hàn. Nhưng Mi gia tài sản sớm tại Lưu Bị bại gia từ châu về sau, liền đã mất hơn phân nửa. Khấu gia chỉ có thể coi là tiểu gia tộc. Tại cái này Kinh Châu địa giới bên trên, cũng không tính được cỡ nào dồi dào. Lập tức xuất ra 200 vạn tới mua quân tư. Chí ít bây giờ Lưu Bị làm không được. Lưu Nghị tự nhiên không biết vấn đề này chân tướng, đang kinh ngạc tại Lưu Bị dồi dào về sau, liền nhanh chóng trong đầu tính toán cuộc mua bán này có thể kiếm lời bao nhiêu. Vật liệu tất cả đều là Lưu Bị cung cấp lời nói. Vậy mình chỉ cần ra thuê mướn học công tiền công liền có thể. Nói là 2 tháng, nhưng nếu có 100 người tới làm lời nói, 1 tháng không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Cũng chính là cần 30 vạn tiền, còn lại 170 vạn tiền cũng là chỉ toàn kiếm lời. Có số tiền này, tòa thành này trại cơ bản có thể hoàn thiện. 2 tháng này thời gian, chẳng những có thể lấy chế tạo tốt trang bị, với lại thành trại có số tiền kia liền đầy đủ cầm còn lại kiến trúc kiến thiết hoàn mỹ. Tốt, chỉ cần vật tư đầy đủ. 2 tháng sau, mời Tử Trọng huynh tới lấy hàng. Lưu Nghị cười nói, hắn không sợ Lưu bị tham ô tiền hắn. Cái này cũng không phải một cái búa mua bán. Tốt, này Trúc liền 2 tháng sau lại tới quấy giày. Mi Trúc mỉm cười nói, dù sao lần này cần 2 tháng, Lưu Bị bên kia đang tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hắn không có khả năng tại Lưu Nghị tại đây nghỉ ngơi 2 tháng. Chuyện này, ta Tống Tử Trọng huynh. Lưu Nghị cười ha ha một tiếng, gặp Mi Trúc muốn đi, cũng đi theo đến. Đây chính là chính mình thần tài, cũng không thể sơ suất. Bá Uyên không cần tiễn đưa, đi vào nước trước cửa trại, leo lên chu thuyền, Mi Trúc đối Lưu Nghị chắp tay cười nói, Tử Trọng huynh đi thong thả. Lưu Nghị đưa mắt nhìn Mi Trúc rời đi, để cho người ta cầm này 100 vạn tiền trả lại. Lần này này Lưu Bị định rất nhiều. Lữ Linh Khởi tại Mi Trúc sau khi rời đi liền xuất hiện. Nhìn xem này từng dương tiền tệ được đưa vào đến. Hơi kinh ngạc nói, thật nhiều, lần này là đại sinh ý. Có số tiền này, chúng ta chẳng những có thể lấy cầm thành trại xây xong. Còn có thể chế tạo một nhóm binh khí ra đến cho chúng ta tướng sĩ. Lưu Nghị nhìn xem một cái kia, cái đựng đầy tiền tệ cái dương, cười nói, bọn này thổ phỉ môn binh khí, cũng nên đổi mới một phen. Thổ phỉ môn binh khí, Lưu Nghị chuẩn bị tự mình thiết kế. Thuẫn bài muốn loại kia La Mã bộ binh thuẫn bài, có thể cầm toàn thân cho che lại. Binh khí hoàn thủ đao cũng không tệ, cung tiễn cũng phải dùng lớn nhất tài liệu tốt chế tạo. Sau đó là khải giáp, Lưu Nghị chuẩn bị dùng trúc tiết giáp tới làm thổ phỉ bọn họ khải giáp. Bản thân phòng ngự cũng không tệ, lại phối hợp tương ứng thuộc tính lời nói. Cái này 300 thổ phỉ là đủ thành vì bảo vệ cái này thành trì trung kiên lực lượng. Đương nhiên, nếu như giáo trường, quân doanh loại công năng này tính kiến trúc năng lượng cung cấp một chút thuộc tính tăng thêm lời. Nói, kia liền càng hoàn mỹ. Về phần Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt binh khí, Lưu Nghị chuẩn bị tự mình động thủ chế tạo, nhưng không phải hiện tại, có nhóm này đơn đặt hàng. Là đủ để cho mình ngũ tạo kỹ năng đồng dạng đạt tới tứ cấp cảnh giới. Đến lúc đó lại cho Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt chế tạo riêng. Chí ít độ an toàn có bảo chứng. Nếu Lữ Linh Khởi trên chiến trường, Lưu Nghị trong lòng là cự tuyệt. Ngẫm lại này dưới mặt nạ khuynh thành dung nhan lại trên chiến trường cùng một bọn đàn ông chém. Giết phấn đấu, có chút không hài hòa. Tuy nhiên chính mình cũng không có lập trường can thiệp người ta. Còn là lúc sau có cơ hội từ từ khuyên đi. Hơn 20 nữ nhân, dù sao là chém chém giết giết cũng không dễ. Tuy nhiên nữ nhân này võ nghệ xác thực cao đáng sợ. Chí ít Lưu Nghị được chứng kiến thực lực vũ tướng bên trong là lợi hại nhất. Quan Vũ, Trương Phi này không thể quên. Căn bản chưa thấy qua bọn họ xuất thủ. Về phần Tào Nhân, ngẫm lại liền không khỏi muốn cười. Trước tiên sinh hay là trước đêm này giáo trường cùng quân doanh dựng lên đi. 300 nhi lang, bây giờ đều nhanh muốn vong chính mình vẫn là cái tướng sĩ. Lữ Linh Khởi xem Lưu Nghị liếc một chút. Hiển nhiên đối với Lưu Nghị nhiều khi đến khi bắt lính đem dưới tay mình mang đến không phải làm. Thuê kiếm là mở thủy cư hoặc là vận chuyển vật tư cái gì cũng có ý kiến. Về phần bản chức công tác, ngược lại thật lâu không có huấn luyện. Khục tương đương, Lưu Nghị gật gật đầu. Đây không phải trong trại thiếu người sao? Ngày mai liền bắt đầu kiến tạo giáo trường cùng binh doanh. Bây giờ thành tường đã tu kiến hoàn tất, cũng không cần thiết lại để bọn hắn đi làm công. Ta sẽ cầm trong doanh những thợ thủ công đó thay thế đi ra. Không biết tiên sinh bước kế tiếp, có tính toán gì không? Lữ Linh Khởi không có ở vấn đề này dây dưa, mà chính là dò hỏi. Lưu Bị tuy nhiên chỉ là tân giã nhất thành. Lại năng lượng xuất ra cái này rất nhiều tiền vật. Tiên sinh chưa phát giác kỳ quái. Lưu Nghị gật gật đầu. Ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ đưa tiễn Mi Trúc về sau, Lưu Nghị đã cảm thấy bộ đội, tiền cũng liền thôi, Lưu Bị nhiều năm như vậy, có chút nhà cũng không có gì kỳ quái, nhưng cái này thiết định cũng không phải có tiền liền có thể lấy được. Với lại lần này lập tức liền kéo tới mấy vạn cân. Suy nghĩ kỹ một chút, đoán chừng Lưu Bị là muốn làm trung gian súng kiếm lấy chênh lệch giá. Đồng thời cũng che giấu Thiên Công Phường sự tình, không để cho Thiên Công Phường như là chính mình đoán trước như thế tại Kinh Châu mở ra danh tiếng. đó cũng không phải Lưu Nghị Tố tìm. Hắn nếu là có thể dùng cái này gõ mở Kinh Châu Ách Đại Môn. Lưu Bị cách làm này giống như Lưu Nghị hy vọng là đi ngược lại. Bây giờ không tốt đắc tội Lưu Bị. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Tốt nhất có thể mở ra Giang Đông thương lộ. Để cho Giang Đông người kiến thức đến chúng ta binh khí chiến giáp lợi hại. Lúc này cũng không thể. Giảng giống như Gia Cát Lượng ở giữa cảm tình. Mọi người tất cả làm chủ. Lúc này chỉ có thể giảng lợi ích. Như thế nào mở ra? Lữ Linh khởi hiếu kỳ nói. Còn chưa nghĩ kỹ. Lưu Nghị lắc đầu. Hắn cũng là vừa định thông suốt vấn đề này. Giang Đông bên kia nhưng không có người quen. Đường này tử không tốt mở. Lữ Linh khởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.